Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 290, điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chỉ có thể là lúc đó làm tiếp theo liền muốn làm phiền các người giúp tôi tra cụ thể chuyện của tôi trước lúc 3 tuổi làm cấy ghép tế bào cùng Trung Thiên Thiên một chút. Lão đại, chuyện này bao tải trên người em tuyệt đối sẽ tra rõ ràng cho chị. Selina tức giận vỗ bộ âng, ực cam đoan, chờ tra rõ ràng. Anh nhất định sẽ khiến Giang Xu Huyền cùng Trung Thiên Thiên chết không yên lành. Quả thực quá mức, quá khinh người, Eden khuôn mặt vẫn luôn âm trầm thật lâu mới lên tiếng. 3 tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện, chuyện lớn như vậy đối với một bé gái tôi nói đã coi như là chuyện lớn có thể cắm rễ ký ức. Lão đại chị đối với chuyện này lại đều là không biết nửa điểm, có thể thấy được lúc làm phẫu thuật này lão đại chị còn chưa đủ 3 tuổi. Không đến 3 tuổi liền làm phẫu thuật cấy ghép tế bào là sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà ba ruột chị vậy mà đồng ý. Lão đại, em có lý do hoài nghi, ba chị cũng không phải người tốt lành gì. Trung Noãn Noãn thờ ơ cười cười, ông ta vốn chính là người không có lợi không dậy sớm. Ai đối với ông ta có lợi, ông ta liền đứng tại bên người đó. Cô thậm chí hoài nghi Nam Cung Ngọc chết nói không chừng có quan hệ với Trung Khuê Quân. Cho nên tôi mới khiến cho cậu tra chuyện năm đó của Nam Cung Ngọc. Cậu tra được thế nào? Đã có một ít manh mối. Nam Cung Ngọc thật đúng là tiểu công chúa nhà họ Nam Cung, danh viện đứng đầu của nước Z năm đó. Chẳng qua không biết là nguyên nhân gì, sau khi Nam Cung Ngọc sinh ra vẫn được bảo hộ rất khá, nhà họ Nam Cung gần như không cho bà ấy gặp người. Cho nên dù bà ấy là danh viện đứng đầu kinh thành, cũng cực ít người gặp qua bà ấy. Đặc biệt là Nam Cung Ngọc sau khi lớn lên, liền càng không người nào gặp qua bà ấy. Em cũng là thật vất vả mới lấy được một cái ảnh chụp lúc bà ấy 15 tuổi. Cầm lấy ảnh chụp, nhìn xem bên trong cô gái cùng người nhà cùng một chỗ cười đến vui vẻ sán lạn. Trung Noãn Noãn tin tưởng, Nam Cung Ngọc tuổi thơ sinh hoạt rất vui vẻ. Mà sau khi nhìn thấy tướng mạo Nam Cung Ngọc, Trung Noãn Noãn lại là nhíu mày. Không giống, dáng dấp của cô cùng Nam Cung Ngọc tuyệt không giống. Nhìn ra nghi hoặc của Trung Noãn Noãn, Eden lại cầm một tấm ảnh khác đưa cho Trung Noãn Noãn. Đây là ảnh kết hôn của Trung Khuê Quân cùng Bồ Ngọc năm đó. Là Selina hắc từ hồ sơ cục dân chính ra. Trung Noãn Noãn cầm lấy tấm hình kia, sau khi nhìn thoáng qua mặt mày liền có chút trống lên. Lão đại, chị xác định Bồ Ngọc chính là tiểu công chúa Nam Cung Ngọc nhà họ Nam Cung. Đúng vậy, Trung Noãn Noãn gật đầu, dù sao trải qua kiếp trước. Cho nên đối với thân phận của Nam Cung Ngọc, cô vững tin không nghi ngờ. Vậy Nam Cung Ngọc này liền nhất định là đã làm phẫu thuật chỉnh dung. Đối với chuyện lão đại xác định, Selina chưa từng hoài nghi. Nhưng Nam Cung Ngọc tại sao phải làm phẫu thuật chỉnh dung? Bà ấy chỉnh dung là tại trước khi nhận biết Trung Khuê Quân, vẫn là sau khi mất trí nhớ Trung Khuê Quân làm bà ấy chỉnh dung. Lão đại, tại sao em cảm giác nhà họ Trung ẩn giấu đi một bí mật lớn? Selina lúc nói lời này, bên trong ánh mắt nhảy lên hào quang sáng chói. Cuộc sống bây giờ nhàm chán như vậy, đối với loại chuyện lớn này, cô có một loại muốn đào sâu điều tra. Lần này em cùng Selina muốn điều tra chuyện liên quan tới Nam Cung Ngọc, lúc điều tra đến nhà họ Nam Cung hơi kém bị đối phương phản truy tung, cho nên tạm thời không dám ra tay. Chẳng qua em đã đem chuyện này nói cho Đan Kỳ, tên kia ra tay, nhà họ Nam Cung khẳng định liền không truy tung được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Noãn Noãn gật đầu. Vậy các người liền tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của Nam Cung Ngọc cùng chuyện tôi đem tạo máu tế bào gốc cấy ghép cho Trung Thiên Thiên đi. Được, cách chương.